nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Em ấy đã sửng cổ lên đánh anh. Anh để im đấy để em dạy nó. Nói rồi chị quay sang tôi, mặc kệ tôi đang ngồi dưới đất, mặc kệ mưa đang ướt cả mái tóc tôi, mặc kệ tay tôi ửng đỏ vì bỏng. Chị chống nạnh chỉ tay vào mặt tôi rồi nói, mày càng ngày càng hỗn láo, sao tao lại có loại em như mày? Mày bôi cho chát xấu vào mặt tao, mày để người ta nói tao có con em đi làm đĩ, mày để cả nhà chồng tao coi thường tao vì cái nghề nhơ nhớp này của mày. Bây giờ mày lại láo tét, mày đổ đốn, mày có còn là người không? Tôi không là người, còn hai người là gì? Chị có ngu, cũng ngu vừa thôi, để người khác còn đường mà ngu với. Chị ngu hết phần thiên hạ rồi, lấy ai ngu nữa? Chị đếch biết cái chết mẹ gì thì ngậm mõm lại. Google giờ không tính phí, chị đếch xuống thăm thẳng Hiếu được, cũng đếch biết tìm hiểu về bệnh tình của nó trên mạng hay sao? Không thay thật thì nó sống được bao lâu? Chị có thể dương mắt lên nhìn nó chết, miễn chị hạnh phúc, nhưng tôi thì không thể. Phải, tôi làm đĩ, tôi làm cái nghề nhơ nhớp ấy, nhưng tôi kiếm tiền để chữa bệnh cho thằng Hiếu. Nếu chị cần hóa đơn viện phí, tôi sẽ gửi thẳng vào địa chỉ nhà chị cho chị đọc. Tôi làm đĩ, nhưng tôi tự hào hơn chị. Tôi hơn chị ở chỗ tôi không bỏ tình thân máu mủ, ruột thịt. Tôi hơn chị ở chỗ tôi dám làm tất cả vì thằng Hiếu. Còn chị, ngay cả việc gọi điện thoại cho em, thăm em, chị cũng không thể tự chủ. Chị khác gì người dưng nước lã. Sống đội chồng, đội gia đình chồng đến mức chị em ruột thịt cũng không là cái gì. Người ta chửi chị, coi khinh chị như chó, chị bênh chằm chặp. Em chị khổ đau, đứa thì chống chọi bệnh tật, đứa thì mang cả thân xác đi làm món hàng kiếm tiền. Nhưng chỉ cần chồng chị nói, chị sẵn sàng trút giận lên em chị sẵn sàng chà đạp chửi bới. Nếu chị cảm thấy nhục nhã vì chung dòng máu với tôi sẵn sàng để chị từ mặt cơ mà. Cả tôi và Hiếu, tốt nhất chị nên bỏ mặc hai đứa tôi đi, về nhà chồng chị mà quỳ xuống háng cái đám người ấy để an phận sống. Chứ chị em tôi á cũng không cần loại người như chị đâu. Còn chồng chị, thằng chó rác rưởi này, chị cố mà giữ nó nhé. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Tốt nhất chị đừng xuất hiện trước mặt tôi hay gọi cho tôi một lần nào nữa. Cút càng xa càng tốt. Tôi nói xong cũng loạng choạng đứng dậy. Thằng Việt nhìn tôi rồi quay sang chị Ngân tức giận. Em xem, sao nó có thể nói ra như vậy? Tôi mặc kệ, đứng dậy nhặt cặp lồng đi thẳng. Trời bắt đầu mưa to, thằng Việt với chị Ngân cũng quay vào bệnh viện. Tôi không thăm Hiếu nữa mà gọi điện cho anh Hùng, nhờ anh ý để ý nó chiều tôi sẽ vào. Nước mưa rơi xuống miệng tôi không khóc, giáo hoảnh ngồi xuống một góc đường vắng vẻ. Đây không phải lần đầu chị Ngân khiến tôi thấy đau xót, nhưng đây là lần đầu tiên chị ta đánh tôi. Giống như thể chị cắt luôn sợi dây cuối cùng tôi còn níu giữ. Qua đối với tôi thế nào cũng không sao, tất cả mọi người đày đọa tôi thế nào tôi cũng không oán trách căm hận. Nhưng lúc này tôi bỗng hận, hận chị, hận thằng Việt khốn nạn. Gió thổi từng hơi lạnh qua người tôi, nước mưa rào rào nổi từng đợt bong bóng xuống nền nhà. Nước mưa ngấm vào khiến tôi run lên. Tôi ôm gối, bỗng thấy dầm mưa thế này cũng thật vui, ít nhất cũng khiến tôi cảm thấy bớt đau lòng. Đột nhiên tôi bỗng thấy mưa không còn rơi, một giọt cũng không. Tôi ngước mắt lên, chợt thấy một chiếc ô lớn ngay trên đỉnh đầu mình. Trước mặt, Khoa đang cầm ô, đôi tay vững chãi mặc kệ gió mưa đang rít. Tôi quệt nước mắt kinh ngạc lý nhí nói, anh Khoa. Khoa hơi nhắm mắt rít lên, đứng dậy, đi về. Tự dưng tôi bật khóc tu tu, trước nay chưa từng khóc trước mặt ai, vậy mà giờ lại khóc. Tôi khóc không phải vì Khoa chửi tôi, mà tôi tủi thân, khóc vì con chị ngu ngốc của mình. Khoa vẫn đứng nguyên gắt gỏng gào lên. Khóc lóc cái gì, trời mưa ngồi đây khóc như một con thần kinh. Cô không biết bảo vệ sức khỏe của bản thân à, hay định ốm để tỏ ra đáng thương? Rõ ràng Khoa chửi tôi đấy, nhưng sao tôi lại thấy hình như anh ta có chút lo lắng cho mình. Biết bản thân đừng ảo tưởng, nhưng cảm giác này khiến tôi liền ngoan ngoãn đứng dậy. Thế nhưng vừa đứng lên, cả người tôi tối sầm cả lại. Tôi không làm chủ được bản thân, cuối cùng ngã vật ra, không còn biết gì nữa. Chỉ thấy hình như Khoa đang ôm lấy tôi. Mùi hương quen thuộc vương vấn phảng phất, rồi lịm hẳn đi. Không biết tôi ngất bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh một màu trắng trơn. Cả người tôi đã được thay bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, đầu tóc cũng khô khan,

Hạ, Hòa hơi cau mày hỏi lại. Tôi gật đầu vội vàng đáp. Ừ, là Hạ, hình như tình nhân của anh mà. Anh đi đi, thật đấy, tôi không khoe mẹ đâu, anh yên tâm. Còn ngỡ nói vậy anh ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thế nhưng không, anh ta ném mạnh quyển sách xuống giường, đôi mắt giận dữ bước vào nhà vệ sinh. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe tiếng Khoa lẩm bẩm. Hạ ư, đếch thèm. Lúc này tôi cũng phát hiện, nút cúc áo ở ngực tôi cũng bay đi đâu mất. Hóa ra nãy giờ nằm, ngực lổ lộ lúc nào không hay. Tôi đỏ mặt leo lên giường chùm chăn kín. Khoa vào nhà vệ sinh rất rất lâu. Tôi không biết anh ta làm gì trong đó, mà tiếng xả nước cứ liên tục. Khi anh ta ra, liền nằm lên giường, tôi cũng xoay người vào trong góc tường nhắm mắt. Thế nhưng mãi mà chẳng ngủ được, bên cạnh Khoa cũng trằn trọc, lâu lâu lại trở mình. Tôi thấy không khí cứ mãi gượng gạo quá, liền bắt chuyện. Hôm nay bác sĩ khám, bảo tôi khỏe lên nhiều rồi, ở đây cũng không phải tiêm truyền gì, nên mai chắc ra được viện đấy. Ừ, thế có gì, mai anh nói với mẹ để tôi về nhé. Về nhà khỏe mẹ khỏe con, ăn uống ngủ nghỉ cũng thoải mái hơn. Mà anh còn đi làm nữa, tính ra cũng nghỉ mấy ngày rồi nhỉ? Ừ, hình như Khoa không còn từ gì ngoài từ ừ nhạt nhẽo thì phải. Tôi liếc nhìn anh ta dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, sống mũi cao lộ rõ đôi mắt sâu, nhưng cũng mang chút u ám. Tôi nhìn Khoa lại hỏi tiếp, anh còn nóng không? Hay tôi giảm điều hòa xuống nhé, tôi đắp thêm chăn cũng được. Vừa mới hỏi đến đây, Khoa chợt lừ mắt nhìn tôi rít lên. Cô có thể đừng hỏi tôi nữa được không? Đừng hỏi thêm bất cứ câu gì nữa, trật tự cho tôi nhờ đi. Tôi bị chửi giật cả mình, quay sang thấy mặt Khoa vẫn đỏ, dưới ánh đèn đôi mắt cũng ươn ướt. Chết mẹ rồi, anh ta hình như vẫn chưa được giải tỏa. Nhưng tôi nói mặc tôi, chẳng lẽ nghe giọng anh ta tôi cũng cấn. Có điều tôi làm gì có gan, thắc mắc mà đành xoay người đi ngủ. Mãi một lúc rất lâu sau tôi mới thiếp đi. Hình như nửa đêm Khoa lại vào nhà vệ sinh, anh ta cứ lục đục mãi mới yên lặng. Sáng hôm sau tôi nằm theo dõi đến chiều mới được về. Bác sĩ nói sức khỏe của tôi đã ổn hẳn rồi, cho nên về nhà để thoải mái. Không biết Khoa nói chuyện gì với bác sĩ, mà sau đó ôm cả một túi thuốc cho tôi rồi nói. Này, uống cách loại này 2 đến 3 tiếng. Tôi nhìn Khoa tròn mắt hỏi lại. Tự dưng bầu bí, uống thuốc làm gì? Đây không phải thuốc, đây là DHA với vitamin tổng hợp cho bà bầu. Tôi đọc sách kia, người ta bảo thực phẩm chức năng chỉ là một phần thôi, một phần phải ăn uống đa dạng, một phần tinh thần phải thoải mái nữa. Khoa quay sang định nói gì đó, cuối cùng lại đáp gọn lỏn. Ừ, hôm nay mẹ chồng tôi bận nên không vào được, đồ của tôi cũng chẳng có gì, nhưng Khoa cũng tự tay nhặt hết vì bác sĩ dặn tôi hạn chế đi lại, vận động mấy tháng này. Trên đường về nhà đột nhiên Khoa hỏi tôi, cô hình như không thích ở viện nhỉ? Câu hỏi bình thường thôi mà cũng khiến tôi ngạc nhiên, kiểu như lần đầu anh ta chủ động hỏi han nên có chút bất ngờ. Tôi gật đầu cười nói, tất nhiên rồi, ở viện chán bỏ xừ, ăn ngủ nghỉ không thoải mái, về nhà chăn ga gối đệm sạch sẽ thơm tho, rồi mọi thứ cũng đều dễ chịu, tội gì không về. Ừ, về không cần làm gì nữa, nằm trên phòng nghỉ ngơi, khi nào ăn cô Trung sẽ gọi xuống. Tôi với bố mẹ đi làm nên cô ăn uống cho cẩn thận, con tôi mà có vấn đề gì đừng trách tôi. Tôi biết rồi. Về đến nhà, cái Dương đã đi làm về, đang ngồi trên ghế sofa, vừa thấy tôi với Khoa liền cười nói, thế là em đã có cháu rồi đấy, tự dưng lên chức thấy kiểu lạ lạ quá. Khoa không đáp mà xách đồ lên phòng cho tôi. Cái Dương kéo tôi xuống ghế khẽ hỏi, chị có bị ngén gì không? Chị không, vẫn bình thường ý. Có con thích nhở? Em cứ nghĩ tự dưng có mầm sống trong bụng, hạnh phúc không tưởng ý. Tôi bật cười đáp lại lời nó, thế cô Dương lấy chồng sinh con đi, cho cháu có em. Em định năm nay cũng cưới, nhưng mà bố bảo để sang năm mới được tuổi, nên lại thôi chị ạ. Hóa ra cái Dương đã có người yêu, mà cũng đúng thôi, xinh đẹp giàu có như nó, chuyện có người yêu là lẽ thường tình. Thậm chí người yêu còn giàu có đẹp trai nữa là khác. Tôi ngồi nói chuyện một lúc thì lên phòng, Khoa lúc này cũng đi xuống nhà. Lên đến phòng, tôi đột nhiên phát hiện điện thoại vứt ở dưới liền vội đi xuống. Vừa đến chân cầu thang đã nghe tiếng cái Dương nói, anh đi đâu thế? Đi mua ít hoa quả, nhà mình tủ đầy hoa quả đi đây. Mua hoa quả tươi? Uầy, mua cho chị Duyên à? Anh mình tự dưng thay đổi thế, có còn có khác nhỉ? Tôi không nghe được tiếng Khoa đáp, cái Dương lại lên tiếng,